Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 379, anh tin tưởng em sao? 9, góc chuyện audio.com, Tống Nguyên Hy giống như là một đứa trẻ làm sai chuyện cúi đầu. Một lúc sau, ngược lại là Hạ Diệp Hoa vội vàng mở miệng phá vỡ xấu hổ. Không có chuyện gì, sao hôm nay con lại trở về sớm như vậy? Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên lướt qua ba người, chợt mở miệng nói. Thân thể mẹ không tốt, Hạ Diệp Hoa lập tức cười. Xem ra sau này ta phải thỉnh thoảng thân thể không tốt như vậy các con mới có thể ở bên cạnh ta, để cho ta được ở quanh con cháu. Một câu rơi xuống, ánh mắt Thẩm Lương Xuyên, liền như có như không lướt qua Kiều Luyến. Hạ Diệp Hoa lại chuyển sang đề tài, thế là quay đầu nhìn về phía Kiều Luyến. Tiểu Kiều, chuyện khác con không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại quan trọng là sinh cho ta một đứa cháu trai. Kiều Luyến mím môi, tuy trong lòng có chút đắng chát nhưng nghĩ đến thân thể Hạ Diệp Hoa, vẫn là nhu thuận gật đầu. Mấy người ăn cơm cùng Hạ Diệp Hoa, Tống Nguyên Hy giống như bình thường, buồn bực không lên tiếng, giống như không khí. Ăn xong cơm, Kiều Luyến và Thẩm Lương Xuyên cùng nhau về nhà. Trên đường, Thẩm Lương Xuyên hỏi thăm, hôm nay thế nào, thế nào? Kiều Luyến nhìn về phía anh, rất muốn tố cáo, nhưng, nếu như nói cho anh biết Tống Nguyên Hy hoài nghi mình, nói ra những lời đó, người đàn ông này, sẽ đứng ở bên nào? Nghĩ đến thái độ Hạ Diệp Hoa, Kiều Luyến liền hạ tầm mắt. Chỉ sợ anh sẽ giống như Hạ Diệp Hoa, dù biết rõ là Tống Nguyên Hy sai thế nhưng đối với người thân cũng chỉ có thể răn dậy hời hợt. Kiều Luyến hít vào một hơi thật sâu, lắc đầu. Không có gì, đúng rồi, hôm nay anh tra được cái gì? Thấy cô bắt đầu nói sang chuyện khác, Thẩm Lương Xuyên mím môi, lúc này mới lên tiếng. Trước mắt còn không có. Kiều Luyến gật đầu, hai người đều mang tâm sự nặng nề, trở lại biệt thự trong, Kiều Luyến tiến vào trong phòng ngủ chính. Cô và Tống Nguyên Hy tiếp xúc cũng không nhiều, không có cách nào yêu cầu mỗi người đều tin tưởng mình. Thế nhưng tâm tình vẫn hạ xuống. Thẩm Lương Xuyên thấy cô nhìn chằm chằm điện thoại đến ngẩn người, liền biết cô có tâm tư. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, anh hé mắt quay người cầm điện thoại di động ra khỏi phòng, đi tới thư phòng. Trong thư phòng, hơi ấm 10 phần. Trong hoàn cảnh an tĩnh, anh đi đến ban công, lúc này mới bấm gọi một dãy số. Thím Lý, hôm nay phu nhân ở bên kia xảy ra chuyện gì? Thím Lý bên kia hơi sững sờ, chỉ có thể nói ra sự tình một năm một mười. Thím Lý làm chuyện từ trước đến nay ngay thẳng, cho dù thuật lại cũng sẽ công bằng. Sắc mặt Thẩm Lương Xuyên từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, trong con ngươi đen, lúc nghe Tống Nguyên Hy hoài nghi Kiều Luyến, hơi co lại. Thẳng đến sau cùng, Thím Lý mới chậm rãi mở miệng. Tiên sinh, Tống Tiểu Thư cũng là có ý tốt. Tôi thấy hôm nay cô ấy còn khóc, sau khi hai người về còn khóc một trận với phu nhân, nói mình biết sai rồi. Nhưng coi là biết sai, không nên nói ra miệng tạo thành tổn thương đối với người khác. Khóe môi Thẩm Lương Xuyên khẽ tạo ra đỏ cong lạnh, lúc này mới lên tiếng. Tôi đã biết, cúp điện thoại, anh liền ngồi ở trên bàn đọc sách, ánh mắt rơi vào điện thoại di động. Ngón tay tùy ý đặt ở trên thành ghế, gõ gõ, không có quy luật. Một lát sau, anh mới cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Tống Thành. Bên đoàn làm phim của Tống Nguyên Hy cũng sắp khai máy đúng không? Tống Thành trả lời, đúng vậy, hai ngày nữa tiến vào tổ, cách chương.